Chương 151, hương vị không tệ, hương vị cũng không tệ. Chỉ cảm thấy miệng ngọt lựng, Phương Quý hài lòng đến mức con mắt đều híp lại. Nhất là khỏa thanh la quả này rơi vào trong bụng, càng là cảm thấy trong cơ thể có linh khí cuồn cuộn bay lên, hòa vào toàn thân từng chút một, ngược lại là còn mạnh hơn vô số so với phục dụng linh đan cao cấp. Tu vi của hắn vốn là đã rất khó tăng lên, nhưng bây giờ ăn khỏa thanh la quả này vào, lại cảm giác được ở phía dưới linh khí cuồn cuộn tràn ngập, pháp lực lại bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Người bình thường đối với thanh la quả, chỉ sợ là không dám tùy tiện bỏ vào miệng ăn. Mặc dù trái cây có đặc tính ôn hòa, nhưng linh khí hóa thành cũng không phải là đùa giỡn, nhưng Phương Quý tu hành cửu linh chính điển, cũng không sợ, coi như là đồ ăn vặt để ăn cũng không có vấn đề gì. Dựa vào loại trái cây này, ta hẳn là có thể đột phá dưỡng tức tầng 7. Người bên ngoài muốn đột phá, liền cần phải có phá giai đan, nhưng Phương Quý đã trải qua một lần đột phá dưỡng tức tầng 4, ngay cả lần kia hắn cũng đều không có mượn nhờ phá giai đan, bây giờ cái ngưỡng cửa dưỡng tức tầng 7 này, càng là đơn giản hơn, ngược lại là cũng không cần sự trợ lực của phá giai đan. Trong lòng càng nghĩ càng vui vẻ, Phương Quý chui ra từ trong hốc cây, nhìn thấy chung quanh không có ai, liền ngự kiếm bay đi. Đang muốn tìm đường rời khỏi núi, lại thấy được một người trong lúc vô tình, chính là Triệu Thái Hợp bị đám người Tiêu Long Tước đánh bất tỉnh dưới sườn núi, bây giờ vẫn chưa có tỉnh dậy, đám người Tiêu Long Tước ngược lại là không có ý tứ lấy mạng hắn, trước khi đi, còn nhét hắn vào trong khe đá, để tránh bị ma yêu phát hiện, chỉ là mới vừa rồi bọn hắn ra tay cũng không nhẹ, bây giờ Triệu Thái Hợp cũng còn chưa có tỉnh lại. Phương Quý do dự một chút, mở túi càn khôn của Triệu Thái Hợp ra. Thấy được ở bên trong quả thực có không ít bảo bối, nhiều nhất chính là ma hạch, các loại linh dược vật trái lại là cực ít, nghĩ đến kẻ này cũng đã giết chóc rất nhiều ở trong ma sơn, chuẩn bị lập ra đại công đức. Có thể kiếm được nhiều công đức như vậy, kẻ này cũng coi như là rất có bản sự. Phương Quý khen một tiếng, không có một chút khách khí đổ toàn bộ ma hạch cùng với linh dược ở trong túi càn khôn của hắn vào trong túi càn khôn của mình, lúc này mới phi thân nhảy xuống dưới sườn núi. Dùng hắc thạch kiếm nhẹ nhàng vỗ vỗ vào gương mặt của hắn, nói, Triệu sư huynh, Triệu sư đệ. Tiểu Triệu, mau tỉnh. Xoạt. Gọi được vài tiếng, Triệu Thái Hợp mông lung mở mắt ra, bỗng nhiên phản ứng lại, nhanh chóng nhảy lên, rút đao ra. Lão Triệu, ngươi sao rồi? Phương Quý lộ ra vẻ mặt trung thực, lo lắng nói, vừa rồi nhìn thấy ngươi hôn mê tại nơi này, suýt chút nữa đã bị ma yêu ăn. Là ngươi. Triệu Thái Hợp nhận ra Phương Quý, sắc mặt ngược lại là trở nên khó coi hơn mấy phần, hỏi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Phương Quý thở dài một tiếng bất đắc dĩ, nói, ta bị lạc mất đồng đội, chạy loạn xung quanh, vừa lúc gặp được ngươi. Triệu Thái Hợp cau mày, quan sát tỉ mỉ Phương Quý một phen. Thấy dáng người của hắn quả thực là không giống với mấy người đánh lén mình vừa rồi kia, lúc này mới chậm rãi buông đao trong tay xuống, đầu óc bình tĩnh lại, trên mặt không lộ vẻ gì. Trầm mặt một hồi mới nói, không ngờ được là ngươi lại cứu ta, ta sẽ nhớ kỹ nhân tình cứu mạng, về sau ta sẽ tìm cơ hội trả lại cho ngươi. Ấy, đều là đồng môn, làm sao có thể thấy chết không cứu? Phương Quý khoát tay, lộ ra dáng vẻ hiệp nghĩa nói, không cần phải khách khí như vậy. Triệu Thái Hợp lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không có phản ứng gì. Phương Quý thấy hắn không có bị mình làm cho cảm động. Cũng có một chút thất vọng, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nảy ra ý tứ muốn gây họa, thừa dịp Triệu Thái Hợp không để ý, lặng lẽ ném túi càn khôn của hắn sang một bên, bỗng nhiên đưa tay chỉ nói, đó là túi càn khôn của ngươi sao? Triệu Thái Hợp nhìn theo phương hướng mà Phương Quý chỉ, cũng là cả kinh, vội vàng cầm túi càn khôn lên. Mở ra xem, cho dù hắn có tính khí điềm tĩnh và lãnh đạm, vào lúc này trên trán cũng không nhịn được mà lộ ra gân xanh, nói, đám khốn kiếp này, ra tay quá hung ác, không chỉ có đoạt thanh la quả của ta, còn cầm đi tất cả ma hạch của ta. Nguyên lai là bị đánh cướp sao? Phương Quý lộ ra vẻ mặt đồng tình. Hỏi, ai có thể làm ra chuyện như vậy? Mặc dù bọn hắn che mặt, ta cũng có thể nhận ra bọn hắn. Triệu Thái Hợp nhét túi càn khôn trống không về bên hông, lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt, lạnh giọng nói, nữ nhân Tiêu Long Tước này, ta nhất định phải cho nàng đẹp mắt. Chật chật, thật là thảm. Phương Quý tặc lưỡi, trong lòng nghĩ thầm, nguyên lai là hắn nhận ra, thế thì không cần ta phải nói ra Lữ Phi Nham. Tâm tình trở nên thật tốt, Phương Quý cười nói, nếu đã gặp nhau, chúng ta hãy cùng nhau tìm đường rời núi chứ. Rời núi? Triệu Thái Hợp trở nên trầm mặc, lại nhịn không được mà nhìn về túi Càn Khôn rỗng tuếch ở bên hông. Trong lòng phẫn nộ một trận. Một phen tâm huyết bị người ta đoạt không còn, bây giờ nếu rời núi, chính mình chẳng phải là một chút công đức cũng không có. Ta hiện tại còn không thể trở về. Hắn trầm ngâm trả lời, ánh mắt không tự chủ mà nhìn về chỗ sâu ma sơn ở phương xa. Ngươi vẫn còn muốn tiếp tục ở lại chém giết ma yêu. Phương Quý nghe vậy, cũng không nhịn được mà tặc lưỡi, bây giờ ở trong ma sơn đã là vạn phần hung hiểm, coi như hắn ở lại, cũng là vì Thanh La Quả, bây giờ đã đắc thủ, tự nhiên sẽ rời núi, mà nhìn cái bộ dáng này của Triệu Thái Hợp, chẳng lẽ còn muốn ở lại tiếp tục chém giết ma yêu? Vậy thì có một chút ngu xuẩn. Triệu Thái Hợp rõ ràng cũng có một chút do dự. Nhưng sau khi thấy được Phương Quý, tâm tư lại trở nên ổn định, bỗng nhiên chăm chú nhìn Phương Quý, nói, Phương Quý sư đệ, kỳ thật lần này ta cũng không phải là lạc mất đồng môn, mà là cố ý ở lại, ở gần đây có một vùng thung lũng, ở bên trong sinh ra một gốc Thanh La Quả Thụ, ở phía trên kết xuất trái cây, mỗi một khỏa đều là tuyệt thế kỳ trân, có giá trị liên thành. Trước đó ta cùng với Nhan sư tỷ cũng từng nhìn thấy, chỉ là quá mức hung hiểm, Nhan sư tỷ không có để cho chúng ta đi vào. Phương Quý gật đầu nói, trong lòng lại nghĩ, ta đến cùng vẫn là không có tiến vào, bất quá hương vị của trái cây cũng không tệ. Nữ nhân Nhan Chi Thanh kia sau khi trừ ma tại Quy Lâm Thành đã sợ vỡ mật, quá cẩn thận. Triệu Thái Hợp lắc đầu, lại bỗng nhiên mở miệng, tiếp tục nói, bất quá, Thanh La Quả mặc dù tốt, nhưng cũng không tính là gì. Còn có thứ tốt hơn. Trong lòng của Phương Quý nhảy một cái, nhìn chằm chằm vào Triệu Thái Hợp. Triệu Thái Hợp gật đầu nhẹ, bỗng nhiên đưa tay chỉ về hướng chỗ sâu ma sơn, nói, ngươi có biết ma sơn vì sao lại xảy ra dị động hay không? Phương Quý mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không biết gì cả. Chương 152, dị bảo ma sơn. Triệu Thái Hợp trầm giọng nói, ma sơn dị động, yêu thú hoành hành, chính là bởi vì ma sơn có một chỗ đã nứt ra, tiết lộ tà khí, khiến cho ma yêu trong núi điên cuồng, hung hiểm không biết gia tăng thật lớn, nhưng phúc họa đi đôi với nhau, có mất tất có được, tà khí tiết lộ vốn là chuyện xấu, nhưng tương ứng, chỗ tà khí tiết lộ, cũng tất có dị bảo ma sơn xuất thế, nếu như có thể lấy được, sẽ có giá trị không dưới 1 triệu công đức. 1 triệu. Phương Quý đã kinh hãi đến mức ngay cả miệng cũng đều không thể khép lại. Triệu Thái Hợp chậm rãi nói, Phương Quý sư đệ. Ngươi cũng là thiên kiêu tiên môn, lúc trước hàng phục anh đề, cứu sống đồng môn, nắm giữ bản lĩnh không kém. Hắn còn chưa nói hết lời, Phương Quý bỗng nhiên mở miệng, nói, đừng nói nữa, ta đi. Cũng vào thời điểm Phương Quý gặp Triệu Thái Hợp, Lữ Phi Nham thất hồn lạc phách cũng đang mang theo cục u lớn phía sau đầu hội hợp với đám người Tiêu Long Tước. Kinh sợ nói một lần về sự tình có người đánh chính mình bất tỉnh, cướp Thanh La Quả đi. Tiêu Long Tước lập tức giận dữ, hung hăng nhìn chằm chằm vào Lữ Phi Nham một chút, ngược lại là tin tưởng hắn không có nói láo, có can đảm nuốt Thanh La Quả một mình. Sau đó cau chân mày lại, nói, tại thời điểm ma sơn dị biến này, còn có kẻ nào to gan ở lại như vậy? Vậy thì, bây giờ chúng ta liền rút đi sao? Qua nửa ngày, mới có người chần chờ mở miệng hỏi. Thanh La Quả không có tới tay, chúng ta cũng chưa chắc đã có thể đoạt được hạng nhất. Tiêu Long Tước trầm tư nửa ngày, âm thầm làm ra quyết định, nhìn về phía chỗ sâu ma sơn, nói, ở chỗ đó còn có đồ tốt. Ma sơn vốn là hung hiểm trùng điệp, bây giờ tà khí tiết lộ, ma yêu hung hăng ngang ngược, càng là biến thành một nơi tai nạn, chúng đệ tử tiên môn đều vội vã rời đi, tránh né hung hiểm. Nhưng Phương Quý cùng với Triệu Thái Hợp, lại là hai kẻ gan lớn. Một kẻ không chịu hai tay trống trơn rời khỏi ma sơn, một kẻ thì bị 1 triệu công đức ở trong miệng của Triệu Thái Hợp hấp dẫn, cứ thế mà bay tới chỗ sâu ma sơn. Hai người bọn hắn vào rất sớm trước đó cũng đã bị đệ tử tiên môn lấy ra để so sánh, vào lúc thí luyện thập lý cốc, Triệu Thái Hợp là hạng nhất, Phương Quý thì là hạng 10, còn là do may mắn, đương nhiên là Triệu Thái Hợp thắng một bậc, nhưng vào thời điểm nhận phù chiếu rời núi, Triệu Thái Hợp mặc dù cũng lập ra kỳ công, nhưng lại bị Phương Quý đè ép một bậc. Bây giờ mờ mờ ảo ảo chính là lần giao phong thứ 3, ở trong lòng đều dâng lên ý tứ muốn phân cao thấp. Hai đạo kiếm quang lao về phía trước, thế như thiểm điện, xuyên rừng độn cốc, gặp hung hiểm, chính là chém tới 1 kiếm. Phốc! Ở phía đối diện có một đầu ma hùng hung ác đánh tới, nâng một tảng đá lớn giống như núi nhỏ đập về phía bọn hắn. Triệu Thái Hợp nhìn thấy thế, ánh mắt trở nên lạnh lùng, trực tiếp cầm đao xông tới, tốc độ nhanh chóng, thế như bôn lôi, Ma Hùng còn chưa ném tảng đá ra, hắn cũng đã đến, trong lúc tử quang lóe lên, đã chém cả tảng đá lẫn Ma Hùng thành hai nửa. Mưa máu tung tóe đầy trời. Cũng bình thường mà thôi. Nhìn thấy đối phương thể hiện uy phong, Phương Quý lắc đầu, lộ ra vẻ mặt thất vọng. Ông! Tới một mảnh thung lũng nhỏ, đã thấy ở bên trong dâng lên ong độc đầy khắp núi đồi, lít nha lít nhít, lớn bằng nắm tay, hung mãnh đâu chỉ gấp trăm lần so với ong độc gặp phải trong thí luyện thập lý cốc lúc trước. Phương Quý thấy thế liền xông tới, ở trước người có một con hỏa điểu to lớn bay lên, xoay tròn ở xung quanh người đốt trụi ong độc, đạp trên phi kiếm bay ngang qua thung lũng, lộ ra bộ dáng đặc biệt tiêu sái. Hừ, khoe khoang. Triệu Thái Hợp nhìn thấy thế, nhếch miệng, tràn đầy vẻ khinh thường. Ngươi một đao, ta một kiếm, ở trong ma sơn hung hiểm trùng điệp, ngược lại đã trở thành lôi đài mà hai người âm thầm so tài. Đánh đến cuối cùng, Phương Quý cũng là phát hiện ra, kẻ Triệu Thái Hợp này quả thực không yếu, đao pháp tinh xảo, người lại dũng mãnh, hơn nữa một thân đao pháp cũng khác biệt cùng với các đệ tử Hồng Diệp cốc khác, thế mà vô cùng cao minh, so với hắn cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa hắn nhìn ra được, Triệu Thái Hợp dường như còn giữ lại, có một ít lực lượng còn chưa có xuất ra. Đọ sức võ pháp thần thông sẽ khó mà áp đảo đối phương. Hắn liền nổi lên tâm tư ở trên phương diện khác. Tiểu Triệu à, tốc độ của ngươi là quá chậm, đến lúc tìm tới lỗ hổng tà khí, dị bảo ma sơn đã sớm bị người khác đoạt. Phương Quý lắc đầu thở dài, tốc độ phi kiếm càng lúc càng nhanh. Quỷ linh kiếm vốn là thắng ở tốc độ, ở dưới linh tức cuồn cuộn không dứt của hắn, giống như là hóa thành một cái bóng đỏ, hiện lên từ trong sương đen tràn ngập chung quanh, Triệu Thái Hợp rất nhanh liền bị rơi ở phía sau, mặc dù hắn đã cắn răng đuổi theo, nhưng phi kiếm ở dưới chân của hắn lại chỉ là phi kiếm bình thường dùng để đi đường. Vẫn không thể so với quỷ linh kiếm của Phương Quý, rất nhanh liền bị bỏ rơi không nhìn thấy hình bóng. Ha ha, hắn hẳn là đã chịu phục rồi. Phương Quý phi thường đắc ý, tiếp tục bay về phía trước. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lộ ra vẻ mặt khổ sở bay trở về. Tốc độ của ngươi cũng nhanh, thế nhưng vừa rồi đã đi nhầm phương hướng. Triệu Thái Hợp vẫn đang ở địa phương bị bỏ lại, cầm la bàn cát ở trong tay, căn cứ theo ma khí lưu chuyển trong không trung tiến hành thôi diễn phương hướng, nhìn thấy Phương Quý trở về, liền hừ lạnh một tiếng, thu hồi la bàn cát, tiện tay chỉ về một cái phương hướng. Dẫn đầu ngự kiếm bay đi. Phương Quý vô cùng im lặng, lại quên mất việc này. Mình cũng không thôi diễn ra được vị trí lỗ hổng. Vừa đi vừa nghĩ như vậy, Phương Quý dần dần cảm thấy trong lòng không thoải mái. Triệu Thái Hợp lúc nào cũng căn cứ theo địa thế cùng với ma khí ở chung quanh, điều chỉnh phương hướng của bọn hắn, vậy thì cũng không sao, mấu chốt là dọc theo con đường này, hắn dần dần hiển lộ ra các loại bản lĩnh khác, khi nào nên ngừng, khi nào nên đi, loại linh dược nào thích hợp, nơi nào thích hợp nghỉ ngơi, hắn đều hết sức rõ ràng, đi đến nơi này, giống như là trở về nhà vậy. Phương Quý chỉ có thể nghe theo giống như tùy tùng. Phương Quý cũng không phải là loại người dễ dàng chịu thua kia, nhưng mấu chốt là đồ vật mà Triệu Thái Hợp biết được quả thực là nhiều hơn, dọc theo con đường này, đã phân biệt thấy đối phương hiển lộ ra các loại bản lĩnh đan, khí, trận, phù, lại đều có tạo nghệ không cạn, hắn thực sự là không sánh bằng. Phương Quý sư đệ, càng đi vào ma sơn sẽ càng hung hiểm, ngươi thế nhưng phải theo sát ta, nghe lời của ta. Lúc Triệu Thái Hợp nói ra lời này biểu lộ rất là bình tĩnh, nhưng sắc mặt rõ ràng là đẹp mắt hơn nhiều so với trước đó. Chật! Tên này đã vểnh cái đuôi lên trời. Phương Quý suy nghĩ ở trong lòng, chỉ là không muốn chịu thua, đột nhiên ý thức được một chuyện, trong lòng nhất thời cảm thấy cổ quái, kẻ Triệu Thái Hợp này cũng giống như ta, cũng là từ Ô Sơn Cốc tiến vào Hồng Diệp Cốc, lúc này mới tu hành được mấy năm, làm sao lại có thể có bản lĩnh mạnh như vậy? Chương 153, kỳ cung hơn nửa đệ tử Hồng Diệp Cốc vào trước đó đều chưa từng tiến vào ma sơn, tất cả những thứ thấy được, đều là từ trong điển tịch của tiên môn, coi như hắn có thể học thuộc lòng toàn bộ điển tịch, cũng không nên quen thuộc đối với ma sơn như thế mới đúng chứ, nhất là bản lĩnh hắn thông qua ma khí để phân rõ phương hướng. Phương Quý nhớ rất rõ ràng, ở phía trên điển tịch mà tiên môn ban cho bọn hắn, thế nhưng không có ghi chép loại phương pháp này. Đây cũng là một loại bản sự phi thường cao minh. lại xuất hiện ở trên người của Triệu Thái Hợp, một người mới tiến vào tiên môn cũng giống như mình. Người bình thường làm sao có thể vượt qua ta được? Ở trong lòng của Phương Quý dần dần ngưng trọng, hồ nghi nhìn về phía trước, nghĩ thầm, chẳng lẽ Triệu Thái Hợp còn có thân phận khác? Từ nhỏ nghe lão mù họ Chu giảng cố sự mà lớn lên, Phương Quý cũng biết không ít đối với các loại chuyện xấu xa trong giới tu hành, thuận theo mạch suy nghĩ này suy nghĩ một chút, lại liên tưởng đến biểu hiện kinh người của Triệu Thái Hợp trước đó, dần dần có ý nghĩ, chẳng lẽ hắn là gian tế? Nghĩ như vậy, càng nhìn càng giống, bản thân của kẻ Triệu Thái Hợp này cũng có quá nhiều chỗ kỳ quặc. Phương Quý lập tức nổi lên lòng hiệp nghĩa, hắn tưởng ta tuổi nhỏ nhìn không ra. Nhưng ta sẽ bắt lấy sơ hở của hắn, trừ hại vì tiên môn. Vừa nghĩ, vừa tiến lên mấy bước đuổi theo, sánh vai mà đi cùng với Triệu Thái Hợp, suy nghĩ một hồi, mở miệng nói, lão Triệu, nhìn không ra ngươi lại biết nhiều như thế, không hề kém hơn so với Phương lão gia ta bao nhiêu, đương nhiên, ngoại trừ lần thí luyện thập lý cốc kia, mỗi một lần ngươi đều thua ở trong tay của ta, nhất là lần trước, ngươi rõ ràng là nhìn thấu mưu kế yêu nhân, lập ra đại công đầy trời. Ha ha! Triệu Thái Hợp cho rằng đối phương không sánh bằng chính mình, cố ý nói ra chuyện trước đó để làm mình mất mặt. Trong lòng có một chút khinh thường, cười lạnh một tiếng, nói, lần kia bất quá chỉ là may mắn khám phá ra mưu kế của mấy tên yêu nhân, lúc đầu cũng không được tính là đại công gì, đệ tử tiên môn chúng ta nhập thế là dựa vào bản lĩnh thật sự, trảm yêu trừ ma, đây mới là bản lĩnh thật sự, bằng vào may mắn, không được tính là gì. Phương Quý coi như là không nghe được ý trào phúng ở trong lời nói của hắn, hiếu kỳ hỏi, mưu kế mà ngươi đánh vỡ là gì? Triệu Thái Hợp nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, chỉ là việc nhỏ mà thôi, lúc ấy ta dẫn người truy sát những yêu nhân ma đạo kia, vốn cho rằng chỉ là một nhóm tán tu buôn bán thần kim ma sơn. Kết quả là phát hiện ra, bọn hắn nguyên lai là yêu nhân kỳ cung, giả đò buôn bán thần kim, trên thực tế là chui vào ma sơn, thiết kế đại trận dẫn xuất tà khí ma sơn, hòa loạn một phương, thế là ta liền phá kế hoạch của bọn hắn, giết sạch sành sanh bọn hắn. Kỳ cung. Phương Quý ngược lại là khẽ giật mình, vô cùng lạ lẫm đối với cái danh tự này. Triệu Thái Hợp trầm mặc một hồi, nói, ngươi tiến vào tiên môn không được bao lâu, lại là không biết, kỳ cung chính là yêu nhân lớn nhất thế gian này, đệ tử tiên môn chúng ta đều coi phong ấn ma sơn, bảo hộ nhân gian là chức trách, hết lần này tới lần khác kỳ cung lại nghịch thiên mà đi. Mỗi khi đến một chỗ, đều có ý đồ giải khai phong ấn ma sơn, phóng thích ma yêu hỏa loạn nhân gian, ở trong giới tu hành có một lời đồn đãi, tam tử loạn thiên hạ, chính là bởi vì đệ tử kỳ cung, đều là mang theo ba quân cờ tùy thân, mỗi khi đến một chỗ, lợi dụng tam tử là cờ, dẫn xuất tới phiền toái bất tận. Phương Quý nghe vậy, tán thưởng không thôi, người như vậy mà ngươi cũng bắt được, thật là lợi hại. Triệu Thái Hợp nghe lời này, ngược lại là có một chút trầm mặc, giống như là nổi lên cảnh giác, một lát sau, mới nói, ta giết được kỳ thật cũng không phải là đệ tử kỳ cung chân chính. Chỉ là một đám nanh vuốt bị kỳ cung chi phối mà thôi, đệ tử kỳ cung chân chính có xuất hiện tại sở quốc hay không, ai cũng không biết, cũng không phải là chúng ta có thể quản được, nhưng sự tình bây giờ cũng thực sự là do bọn hắn tạo ra. Chật, theo ta thấy thì ngươi mới là đệ tử kỳ cung. Phương Quý âm thầm nghĩ ở trong lòng, càng nhìn Triệu Thái Hợp càng cảm thấy rất khả nghi. Bản sự mà đối phương triển lộ ra, những lời mà đối phương nói ra, không giống như là một đệ tử tiên môn bình thường có khả năng biết được. Ta cũng phải cẩn thận một chút, nếu như hắn nổi lên ác ý tại chỗ sâu ma sơn này. Tất nhiên sẽ ám toán ta. Phương Quý đặt mưu đồ ở trong lòng, ngược lại là cũng không sợ, ngẩng đầu bay về phía trước. Bây giờ bọn hắn một đường tiến lên, ở giữa lại điều chỉnh phương hướng mấy lần, cũng đã từ từ xâm nhập vào ma sơn. Mặc dù khoảng cách so với chủ phong ma sơn cao vút trong mây kia còn có một chút khoảng cách, nhưng cũng đã là chỗ sâu mà đệ tử tiên môn phổ thông không dám nghĩ tới, các loại hung hiểm ở chung quanh cũng tăng càng nhiều, cũng càng quỷ dị, ma yêu nhìn thấy ven đường, trên cơ bản đều là cao giai, sơn quỷ cũng có không ít. Bất quá cũng may, bọn hắn coi như là rất may mắn. Không có đụng phải tồn tại mạnh hơn ma yêu cao giai. Im lặng. Triệu Thái Hợp đi ở phía trước. Bỗng nhiên quay lại làm thủ thế cho Phương Quý lập tức lĩnh ngộ, cũng thu liễm thanh âm, biết đã sắp đi đến chỗ lỗ hổng kia, cũng không dám tiếp tục đạp phi kiếm, chỉ là hóp lưng lại như mèo, từ từ đi vào trong một mảnh quái lâm, tà khí chung quanh càng nồng đậm, sương đen tràn ngập giữa thiên địa, lại mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo có màu sắc tiên diễm, vô cùng quỷ dị. Gió thổi xuyên qua quái lâm, phản phất như tiếng quỷ khóc. Soạt soạt. Ở sâu trong quái lâm, bỗng nhiên có mấy đạo thân ảnh xông ra. Đằng đằng sát khí, đánh về phía bọn hắn. Phương Quý cùng với Triệu Thái Hợp đã sớm chuẩn bị, nhìn nhau một cái, phân thành trái phải xông về phía đối phương, chuẩn bị hạ sát thủ. Không đúng. Hiển nhiên là vào lúc song phương sắp giao phong, bỗng nhiên đồng thời nhận ra mặt của đối phương, đồng thời hét lớn, vội vã thu hồi công kích. Lại là các ngươi. Song phương rơi xuống đất, đồng thời mở miệng, kinh nghi nhìn sang hướng đối phương. Phương Quý cũng cảm thấy giật mình không nhỏ, chỉ thấy ở bên kia quái lâm có bốn người tới, đều mặc áo bào đỏ trên người, người cầm đầu chính là một nữ tử cầm trường thương trong tay. Oai hùng bất phàm, đương nhiên đó là Tiêu Long Tước đã cướp đoạt thanh la quả của Triệu Thái Hợp trước đó, mà vẻ kinh nghi ở trên mặt của mấy người sau lưng nàng còn chưa hết, trên người ít nhiều cũng đều có một chút vết thương, trong đó càng là có một kẻ có thù cũ với Phương Quý, Lữ Phi Nham. Ngàn vạn lần không ngờ được, lại đụng phải nữ nhân này ở chỗ này. Đáng chết, trả thanh la quả cho ta. Vào thời điểm Triệu Thái Hợp xuất thủ trước đó, nhận ra rõ đối phương là đồng môn, cho nên đã thu chiêu, nhưng chợt nhớ tới sự tình nữ nhân này cướp đoạt thanh la quả của chính mình. Nộ khí dâng lên, tử đao tức giận gào thét một tiếng, chém thẳng về phía Tiêu Long Tước. Chương 154, liên thủ những thanh la quả kia. Triệu Thái Hợp xuất thủ là vì muốn báo thù, Tiêu Long Tước cũng biết là đối phương nhất định đã nhận ra chính mình, cảm thấy có một chút đuối lý, nhất là chính mình mặc dù đoạt được thanh la quả, nhưng lại bị người khác đoạt đi, cảm thấy càng là có một chút buồn bực, dùng một thương cản đao của Triệu Thái Hợp, trong lòng đang suy nghĩ, đến tột cùng là giải thích cho đối phương rõ ràng, hay là thề thốt phủ nhận. Nhưng cũng vào lúc nàng cản tử đao trong tay của Triệu Thái Hợp, ánh mắt hơi đổi, bỗng nhiên giật mình. Nàng nhìn thoáng qua, cũng đã thấy được túi càn khôn ở bên hông của Triệu Thái Hợp. Hơi phát mộng một chút, trong nháy mắt liền hiểu ra được rất nhiều thứ. Túi càn khôn của hắn làm sao lại trở về trên người hắn? Chẳng lẽ trước đó người cướp túi càn khôn trở về, kỳ thật chính là hắn? Lúc ấy hắn hẳn là đang hôn mê mới đúng. Không đúng, bằng vào bản sự của kẻ họ Triệu này, có khả năng là chỉ hôn mê một lát, sau đó liền lập tức đuổi theo. Thậm chí là có khả năng, lúc ấy hắn chính là làm bộ hôn mê, sau đó lặng lẽ đi theo chúng ta. Lúc đầu ở trên đoạn đường này nàng vẫn đang suy nghĩ, đến tột cùng là ai có bản lãnh cùng với đảm lượng lớn như vậy. Lại dám đoạt thanh la quả từ trong tay của mình, bây giờ lại liếc nhìn túi càn khôn ở bên hông của Triệu Thái Hợp, liền nghĩ đến rất nhiều khả năng trong nháy mắt, thẳng đến khi có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, mà ngay sau đó, chính là một cỗ phẫn nộ khó nói nên lời nổi lên ở trong lòng. Quả nhiên là ngươi đã đoạt trở về, bây giờ lại còn muốn đe dọa ta. Thiết thương trong tay chợt hất ra, đẩy lui Triệu Thái Hợp về phía sau mấy bước, tràn đầy lửa giận quát, ngươi nghĩ hay lắm. Nữ nhân này đang nói bậy bạ gì vậy? Triệu Thái Hợp nghe thấy nàng nói như thế, lập tức nổi trận lôi đình. Liền cầm đao vọt lên liều mạng. Mà Tiêu Long Tước thì là không hề sợ hãi, trực tiếp chiến đấu với Triệu Thái Hợp, chỉ là đối với lời buộc tội của Triệu Thái Hợp. Lại là căn bản cũng không nhận, thời điểm nàng đoạt thanh la quả trước đó, thế nhưng là che mặt, bây giờ tất cả mọi người đều không có che mặt, nàng làm sao có thể thừa nhận chuyện này ở ngay trước mặt của Triệu Thái Hợp, để tránh sau khi trở về núi, Triệu Thái Hợp cáo trạng, sẽ khó mà biện giải. Hai người này vừa xuất thủ chính là không lưu tình một chút nào, hướng về chỗ yếu hại của đối phương chào hỏi. Mấy người ở bên cạnh Tiêu Long Tước đều đã cùng nhau tiến lên, bày ra tư thế chuẩn bị giúp đỡ. Chỉ là nhất thời cảm thấy do dự. Trước đó bọn hắn che mặt giật đồ, có thể vây công, nhưng bây giờ mọi người không có che mặt, cũng không tiện khi lấy nhiều đánh ít, huống hồ bọn hắn cũng không biết bây giờ Tiêu Long Tước nổi giận là do thẹn quá hóa giận, hay là muốn giết người diệt khẩu, thật sự là không dám mạo muội nhúng tay vào việc này. Ai? Cũng chính vào thời điểm Tiêu Long Tước cùng với Triệu Thái Hợp đánh nhau dữ dội, sắp có đổ máu, ở bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng khẽ than thở. Một đạo ánh kiếm màu đen, thẳng tắp vọt vào ở giữa hai người bọn hắn. Lực lớn thế chìm, vẫy một cái ở giữa thương đao, hai người Tiêu Long Tước cùng với Triệu Thái Hợp không kịp phòng bị, đồng thời bị đánh cho lui về sau hai bước, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía người xuất thủ. Ở chính giữa sân, Phương Quý đang chậm rãi thu hắc thạch kiếm, trên mặt nở một nụ cười phi thường ôn hòa. Tất cả mọi người đều là đồng môn, có lời gì không thể nói hay sao? Hắn chắp tay đối với hai bên, lộ ra vẻ mặt chân thành, nói, hãy cho ta mặt mũi, trước tiên thu binh khí lại. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều tập trung lên trên người của Phương Quý. Nhất là Lữ Phi Nham ở phía sau lưng Tiêu Long Tước. Lúc này trong ánh mắt nhìn Phương Quý đã triệt để phát mộng. Tiêu Long Tước sư tỷ là hạng người cỡ nào, thằng nhóc này thế mà đòi nàng cho mặt mũi. Hắn vô thức cảm thấy rằng mình vào lúc hẳn là nên mở miệng quát tháo, bảo Phương Quý lui ra, bất quá hắn dù sao cũng không phải là kẻ ngốc, vào thời khắc định mở miệng, chợt nhìn thấy ánh mắt của Phương Quý, trong lòng nhất thời rung lên, quyết định trước tiên không nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà vào lúc này, Tiêu Long Tước cùng với Triệu Thái Hợp nhìn thoáng qua lẫn nhau, thế mà thật sự không tiếp tục xuất thủ. Ngươi chính là quỷ ảnh tử Phương Quý sao? Tiêu Long Tước im lặng một lát mới chậm rãi mở miệng. Nhìn về hướng Phương Quý nói, ta biết ngươi có bản lĩnh bất phàm, chính là nhân vật cao cấp nhất đi ra từ Ô Sơn Cốc trong mấy năm gần đây, ngươi là người thật sự có bản lĩnh, cũng không giống như một ít kẻ mua danh chuộc tiếng. Nói đến đây, cố ý nhìn qua Triệu Thái Hợp một chút, phản phất như có ý riêng. Nụ cười ở trên mặt của Phương Quý càng lộ ra sự hòa khí, cười hướng chắp tay với Tiêu Long Tước, nói, Tiêu sư tỷ có ánh mắt thật tốt, đương nhiên là tiểu Triệu sư đệ cũng không tệ. Nói xong nhìn hai phe bọn hắn một chút, cười nói, kỳ thật ta cũng không biết là ở giữa hai người các ngươi có mâu thuẫn gì. Nhưng tất cả mọi người đều là đồng môn, lại đang ở trong chỗ sâu ma sơn, vẫn là nên lấy đại cục làm trọng. Tất cả mọi người đi đến nơi này, cần làm chuyện gì, không nói cũng hiểu, trước tiên sao không liên thủ đoạt tạo hóa ở chỗ lỗ hổng ma sơn kia, trở về lại tính toán sau. Hắn giang tay ra, nói, dù sao thì tạo hóa cũng có giá trị 1 triệu công đức, cho dù là phe nào cũng không thể nuốt một mình, đúng không? Cùng liên thủ với hắn. Nằm mơ. Cùng liên thủ với nàng. Nằm mơ. Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước gần như đồng thời mở miệng. Tràn đầy phẫn nộ, từng người đều lộ ra vẻ mặt khinh thường. Ai, lại tức giận rồi. Phương Quý thở dài một tiếng bất đắc dĩ, nói, hợp tác thì cùng có lợi, tranh chấp thì đều bại, các ngươi còn không hiểu cái đạo lý này sao? Nếu thực sự cảm thấy tức giận. Hắn chỉ vào Lữ Phi Nham, nói, liền đánh cho Lữ Sư Huynh một trận hả giận là được. Lữ Phi Nham suýt chút nữa thì nghẹn chết, chuyện này đâu có liên quan gì tới ta. Bất quá ra ngoài dự liệu, Tiêu Long Tước cùng với Triệu Thái Hợp nghe lời nói của Phương Quý, lại đều không tiếp tục mở miệng. Lại nói trở về, kẻ có lá gan chạy đến chỗ sâu ma sơn để đoạt tạo hóa, có kẻ nào là đồ đần? Mặc dù ở trong lòng bọn hắn đều thống hận lẫn nhau. Nhưng thật đúng là không tới trình độ nhất định phải liều chết sống cùng với đối phương, chỉ là hận ý ở trong lòng khó tiêu, bây giờ cũng đều đang giận bừng bừng, không biết phải đi xuống nấc thang này như thế nào mà thôi. Tiến vào chỗ sâu ma sơn, vốn là hung hiểm trùng điệp, càng không biết ở nơi đản sinh dị bảo ma sơn kia, sẽ gặp được dạng hung hiểm gì, bọn hắn tự nhiên cũng biết tầm quan trọng của việc kéo thêm cường viện lúc này, Triệu Thái Hợp có tính tình quái gở bực này, trước đó lại chủ động mời Phương Quý vào núi, chính là bởi vì chính hắn cũng không nắm chắc, Tiêu Long Tước thì lại càng không cần phải nói. Đám người Lữ Phi Nham căn bản không lọt vào được pháp nhãn của nàng. Chương 155, dùng việc công làm việc tư ngược lại là một kiếm vừa rồi của Phương Quý đẩy binh khí của nàng ra, lực lớn thế chìm, khiến cho nàng nhìn hắn với con mắt khác. Đương nhiên, hấp dẫn nàng nhất, vẫn là Triệu Thái Hợp, mặc dù nàng đoạt lấy thanh la quả của Triệu Thái Hợp, nhưng cũng biết một thân bản lĩnh của Triệu Thái Hợp tuyệt đối là bất phàm, chỉ là nàng cũng biết, chính mình tuyệt đối không thể lôi kéo được Triệu Thái Hợp, cũng càng không muốn chịu thua. Ha ha, Phương Quý sư đệ nói có lý. Tiêu Long Tước lườm Triệu Thái Hợp một cái, lạnh lùng mở miệng, để cho ta liên thủ cùng với tên gia hỏa này. Tuyệt đối là không thể, nhưng ta lại rất có vài phần bội phục đối với Phương Quý sư đệ, nếu đã gặp phải, chúng ta ngược lại là không ngại liên thủ, trước tiên đoạt tạo hóa ở trong vùng núi thẳm này. Hừ. Triệu Thái Hợp hừ lạnh một tiếng, không nói một lời. Ngược lại là Phương Quý cười khổ một tiếng, nói, cùng liên thủ với Tiêu sư tỷ, ta cầu còn không được. Bất quá trước khi ta tới, thế nhưng cũng đã liên thủ cùng với tiểu Triệu sư đệ, đã đến nơi này, ta làm sao có thể mặc kệ hắn chứ, vẫn là cùng nhau liên thủ đi. tuyệt đối không thể. Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước lại đồng thời mở miệng một lần nữa. Chém đinh chặt sắt. Được rồi, vậy thì các ngươi hãy đồng thời liên thủ với ta là được. Phương Quý bất đắc dĩ lắc đầu, đưa ra một cái yêu cầu. Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước liếc nhìn nhau một cái, lộ ra sắc mặt phức tạp, thế nhưng cũng đều không có cự tuyệt. Thế là một cái liên minh tạm thời có một chút quỷ dị được tạo thành, một nhóm bốn người Tiêu Long Tước ở bên trái, một người Triệu Thái Hợp ở bên phải, Phương Quý đi ở chính giữa, trái phải đều liên thủ với hắn, xem như là một nhóm người, nhưng hết lần này tới lần khác trái phải lại là như nước với lửa. Tuyệt đối không thể liên thủ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên còn muốn quỷ dị hơn so với cảnh vật ở chung quanh. Đi bên trái. Một đoàn người đi về phía trước bốn, năm dặm đường, liền thấy được một hồ nước kỳ lạ, mà yêu du đảng trong hồ, rất là đáng sợ, trái hồ phải hồ, đều có một con đường nhỏ kéo dài theo bờ hồ, phương hướng mà bọn hắn muốn đi, rõ ràng là ở phía sau hồ, ở chỗ tràn ngập sương đen. Hai người Tiêu Long Tước cùng với Triệu Thái Hợp đều không nói một lời, cùng nhau quan sát, sau nửa ngày, Tiêu Long Tước chỉ về một cái phương hướng. Triệu Thái Hợp ở phía bên phải thì lạnh lùng nhìn nàng một cái. Nói, đi bên trái sẽ tốt hơn. Tiêu Long Tước cả giận nói, ngươi thì biết cái gì? Triệu Thái Hợp hừ lạnh một tiếng nói, cho dù lớn tuổi, lời nói ra cũng chưa chắc đã có đạo lý. Tiêu Long Tước giận dữ nói, ngươi nói ai già? Hiển nhiên là hai người lại sắp đánh nhau, Phương Quý bất đắc dĩ khoát tay áo nói, được rồi, chớ có ồn ào. Tiêu Long Tước cùng với Triệu Thái Hợp nghe thấy hắn mở miệng, liền đều ngậm miệng, cùng nhau nhìn về phía hắn. Phương Quý tiện tay chỉ về phía bên trái, nói, đi hướng này. Tiêu Long Tước nghe vậy, lập tức có một chút khiêu khích nhìn Triệu Thái Hợp. Triệu Thái Hợp thì là lộ ra vẻ tức giận, nhưng cũng chỉ có thể đi theo, ở trong chỗ sâu ma sơn này, nếu như gặp phải hung hiểm, một mình hắn sẽ rất khó hóa giải, cho nên lúc ban đầu mới có thể mời Phương Quý cùng nhau tiến đến, bây giờ ở trong lòng có tức giận hơn nữa, cũng không thể thoát thân mà đi. Còn may ở trên danh nghĩa mình là nghe theo Phương Quý, mà không phải Tiêu Long Tước, trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Ý kiến trái phải không hợp, vậy thì cũng chỉ có thể nghe vị đồng đội chung Phương Quý này. Trên đoạn đường này, Phương Quý lại cảm thấy hai phe này giống như là trở thành thủ hạ của mình. Trong lòng rất đắc ý, vừa đi vừa nghĩ, vòng qua hồ nước kỳ lạ này, ở phía trước nhóm người, đã xuất hiện mảnh núi thấp màu đen, giấu ở trong sương mù màu đen, quái phong gào thét chung quanh, thê lương không gì sánh được, tới nơi này, Tiêu Long Tước đã nhìn không được mà thấp giọng nhắc nhở, Phương Quý sư đệ hãy cẩn thận, chỗ tà khí tiết lộ kia, nhất định là ở giữa mảnh núi thấp kia, tà khí ở nơi này nồng đậm đến cực điểm, tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều ma yêu chạy đến thôn phệ, chúng ta có. Thể sẽ bị ma yêu vây khốn vào bất cứ lúc nào, cần phải đề phòng từng bước mới được. Hiểu rồi. Phương Quý gật đầu nhẹ, cầm hắc thạch kiếm ở trong tay, nói, Tiêu sư muội, Triệu sư đệ, đi lâu như vậy, cuối cùng cũng đã đến địa giới, các ngươi thế nhưng phải giữ vững tinh thần, ở địa phương hung hiểm như thế này, lại nổi lên nội đấu, ta sẽ răn dạy các ngươi. Tiêu Long Tước cùng với Triệu Thái Hợp nghe lời này, đều là giận tím mặt. Nhưng bọn hắn nhìn nhau một cái, lại đều là giận dữ quay đầu, thế mà chấp nhận xưng hô của Phương Quý. Phương Quý đã cảm thấy trong bụng nở hoa, bắt đầu lộ ra vẻ mặt thành thật hạ mệnh lệnh, Lữ sư huynh hãy đi đến phía trước dò đường. Sắc mặt của Lữ Phi Nham lập tức trắng bệch, chuyện này đâu có liên quan gì tới ta. Hắn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Tiêu Long Tước một chút. Lại thấy Tiêu Long Tước cũng không ngẩng đầu lên, nói, ngươi không nghe thấy lời nói của Phương Quý sư đệ sao? Lúc đầu ta đắc tội kẻ này để làm gì? Không đúng. Lần này vào núi ta rõ ràng không có đắc tội hắn. Trong lòng của Lữ Phi Nham vô cùng hận tên tiểu tử dùng việc công để làm việc tư này, đi từng bước một ở phía trước, hai chân cũng đều mềm nhũn. Bất quá cũng không biết là mạng hắn lớn hay là gì, vốn cho rằng lần xâm nhập này, rất nhanh sẽ nghênh đón từng trận ác chiến, nhưng ngoài ý liệu là, bọn hắn đi liên tiếp về phía trước trong vòng 3-4 dặm đường, nhưng thủy chung cũng không có gặp hung hiểm gì tồn tại. Ở khắp nơi chung quanh, chỉ thấy tà khí ở nơi này thịnh vượng không gì sánh được, càng dày đặc hơn xa so với những khu vực bọn hắn đi qua trước đó, nhưng chỗ bọn hắn đi qua lại là một mảnh tĩnh mịch, chẳng những không có nhìn thấy bóng dáng của nửa đầu ma yêu, thậm chí là ngay cả tiếng côn trùng kêu, tiếng thú rống cũng đều không có. Bốn phương tám hướng, chỉ có quái lâm thăm thẳm, tà khí lạnh run, một mảnh trống rỗng. Không thích hợp. Trong lòng của mọi người đều sinh ra một loại cảm giác dị thường quỷ dị. Đi thêm một lát, quái phong ở phía trước càng mãnh liệt, phía trước xuất hiện một vùng sơn cốc. Ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy sương đen cuồn cuộn ở phía trước, giống như là một vòng xoáy khổng lồ vậy, bao phủ ở trên sơn cốc, vô cùng quỷ dị. Đó là cái gì? Liền ngay cả Tiêu Long Tước vào lúc này cũng đều có một chút mê mang, không rõ ràng tình huống. Hỏng rồi. Ngược lại là Triệu Thái Hợp, sau khi thấy được cảnh tượng này, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cũng không biết nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hắn ngồi xổm người xuống, dùng mặt đất làm la bàn, thôi diễn một phen, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt đã ngưng trọng không gì sánh được, trầm giọng nói, sự tình không giống như chúng ta nghĩ trước đó. Lần tà khí ma sơn tiết lộ này, chỉ sợ là muốn cường đại hơn so với dự đoán trước đó. Chương 156, Ma Linh Tiêu Long Tước cùng với Phương Quý đều quay đầu nhìn về phía hắn. Phương Quý nói, sau đó thì sao? Triệu Thái Hợp trầm mặt một hồi, nói, chuyện này cũng liền đại biểu cho, tài nguyên tạo hóa mà chỗ tà khí tiết lộ này, vô luận là cái gì, cũng đều sẽ còn tốt hơn so với dự đoán trước đó, chỉ sợ là sẽ tốt hơn gấp 3, không chỉ tốt hơn 10 lần. Phương Quý nghe vậy con mắt đã có một chút tỏa ra ánh sáng, hỏi, vậy còn chờ gì nữa? Triệu Thái Hợp hít vào một hơi thật sâu, nói, nhưng cũng chính là bởi vì tà khí quá thịnh, cho nên ở trên mảnh loạn thạch cốc kia. Đã tạo thành một vòng xoáy tà khí to lớn, bên trong tràn đầy tà khí nồng đậm, bực địa phương quỷ tà này, đối với ma yêu mà nói chính là một loại động thiên phúc địa, giống như là linh quật tiên môn đối với chúng ta vậy, có lực hấp dẫn trí mạng đối với bọn chúng, còn đối với chúng ta, thì là địa phương đại hung. Phương Quý hơi cả kinh, hỏi, ngươi nói là ma yêu ở phía ngoài đều bị hấp dẫn đến đây. Triệu Thái Hợp lắc đầu, nói, nếu như bọn chúng bị hấp dẫn tiến vào, như vậy ở bên ngoài cũng nhất định sẽ có một ít ma yêu cấp thấp tồn tại, tiến hành thôn phệ tà khí tán loạn. Thế nhưng những nơi chúng ta đi qua, trong hơn 10 dặm đường, vậy mà không nhìn thấy một đầu ma yêu nào, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, mảnh loạn thạch cốc này đã hấp dẫn tới một số tồn tại kinh khủng hơn, còn kinh khủng hơn so với ma yêu cao giai. Chính là bởi vì những tồn tại này tới, cho nên mới hù dọa đám ma yêu chung quanh chạy trốn. Vào lúc này, thanh âm của Triệu Thái Hợp dường như có một chút khẽ run, hít vào một hơi thật sâu, nói, có lẽ là từ trên ma sơn đi xuống. Tồn tại đi xuống từ trên ma sơn, so với ma yêu cao giai còn kinh khủng hơn. Bất luận là Phương Quý hay là đám người Tiêu Long Tước. Vào lúc này đều cảm thấy kinh hãi, lộ ra sắc mặt cổ quái. 3000 dặm chung quanh ma sơn, đều được người trong giới tu hành xưng là ma sơn, nhưng đây dù sao cũng chỉ là tên gọi chung, tất cả mọi người đều biết, ma sơn chân chính, chỉ là ngọn núi hạch tâm của ma sơn, ngọn núi thẳng đứng trên 9 tầng mây kia, 3000 dặm địa vực quỷ dị chung quanh, tất cả đều là vì sự tồn tại của nó mới xuất hiện, cũng chỉ có tòa ma sơn này, mới có thể dâng lên vô tận yêu tà. Trong ma vực có vô số ma yêu, vô số tạo hóa, nhưng tồn tại kinh khủng chân chính, lại đều là ở trên ma sơn. Chỉ là tòa ma sơn kia đáng sợ như vậy. Đừng nói là đệ tử Hồng Diệp Cốc, thậm chí là đệ tử Thanh Khê Cốc, cũng không dám tới gần ma sơn nửa bước, tránh làm mất đi tính mệnh. Nếu như suy đoán trở thành sự thật, thật sự là có ma vật ở trên ma sơn bị hấp dẫn xuống tới, bọn hắn làm sao có thể là đối thủ? Đám người ở trong sân nhất thời đều không dám nói chuyện, trên thực tế, bọn hắn dám xâm nhập ma sơn vào lúc này, không có một kẻ nào là có lá gan nhỏ. Nói là gan to bằng trời cũng không đủ, nhưng sau khi nghe được lời nói của Triệu Thái Hợp, trong lòng vẫn không nhịn được mà phát lạnh, coi như là một đám ma yêu cao giai. Bọn hắn cũng dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhưng tồn tại còn kinh khủng hơn so với ma yêu cao giai, vậy thì sẽ là thứ gì? Ma linh? Hay là ma khôi? Ma yêu cao giai cũng đã là vô cùng đáng sợ, tiếp cận với tu sĩ nhân loại dưỡng tức cao giai, mà ma linh thì là ở phía trên ma yêu cao giai. Cao hơn ma yêu cao giai một cấp, giống như là tu sĩ nhân loại muốn đột phá trúc cơ vậy, có độ khó cực lớn, nhưng khi tấn cấp thành công, cũng sẽ hóa thành tồn tại càng khủng bố hơn xa so với ma yêu cao giai, bọn hắn có thể chém giết ma yêu cao giai, nhưng gặp phải ma linh, cũng chỉ có thể đào mệnh. Mà càng đáng sợ hơn chính là vạn nhất tồn tại bị hấp dẫn tới ở trong ma sơn, là ma khôi càng đáng sợ hơn ma linh thì sao? Đây chính là ma vật có cảnh giới tương tự với tu sĩ nhân loại kim đan. Vạn nhất gặp phải ma khôi, bọn hắn ngay cả trốn cũng không thể trốn, chỉ có thể chờ chết. Thật vất vả mới đi đến nơi này, lại phát hiện ra ở bên trong rất có thể là có đại khủng bố mà bọn hắn căn bản là không có cách địch nổi. Trong lúc nhất thời, Tiêu Long Tước cùng với Triệu Thái Hợp đều trở nên trầm mặc. Sau một lúc lâu, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về hướng Phương Quý. Phương Quý có một chút tức giận, hỏi, nhìn ta làm gì? Dọc theo con đường này. Không phải đều là do ngươi ra lệnh sao? Tiêu Long Tước cùng với Triệu Thái Hợp nhìn thẳng về phía Phương Quý, bao quát cả mấy người ở dưới trướng của Tiêu Long Tước cũng ra vẻ đương nhiên. Phương Quý cũng có một chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về hướng Lữ Phi Nham, nói, nếu không thì để cho Lữ Sư Huynh. Lời còn chưa nói hết, Lữ Phi Nham liền bịch một tiếng nằm trên mặt đất. Lần này Tiêu Long Tước ngược lại là không có để cho Lữ Phi Nham đi chịu chết, cau mày nhìn Lữ Phi Nham giả chết một chút, nói, hắn chính là một kẻ vô dụng, tu hành trong Hồng Diệp Cốc nhiều năm như vậy, ngay cả một chút can đảm cũng không có. Hãy đưa ra chủ ý khác đi. Từ bỏ như vậy là rất đáng tiếc. Triệu Thái Hợp hơi trầm ngâm, bỗng nhiên nói với Phương Quý, biện pháp duy nhất chính là đi một vòng mảnh sơn cốc này trước, nhìn xem có lỗ hổng trong vòng xoáy tà khí hay không, mượn cơ hội cảm ứng khí tức ở bên trong một chút, nếu như ở bên trong thật sự có ma linh, thậm chí là tồn tại còn kinh khủng hơn ma linh, vậy thì chỉ cần tìm được lỗ hổng, chúng ta liền có thể cảm ứng được từ bên ngoài, phán đoán ra cảnh giới của bọn chúng, thậm là chí số lượng. Tiêu Long Tước cười lạnh một tiếng, ha ha. Phương Quý gật đầu nhẹ. Nói, ta cảm thấy rất có đạo lý. Tiêu Long Tước nói, nghe theo Phương Quý sư đệ. Đoàn người đã có chủ ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhất là Lữ Phi Nham, quả thực là rất cảm kích nhìn Triệu Thái Hợp một chút, co cẳng muốn đi về phía trước, nhưng đám người Phương Quý thì đều đã tế phi kiếm lên, hắn bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nhảy lên phi kiếm. Trước đó bọn hắn sợ kinh động đến hung hiểm không biết, lúc này mới đi bộ, nhưng bây giờ muốn dò xét sơn cốc, lại chỉ có thể dùng hết toàn lực, để tránh làm trễ nải quá nhiều thời gian, càng quan trọng hơn là, nếu như tìm được lỗ hổng. Vào lúc bọn hắn cảm ứng được sự tồn tại của ma vật cũng sẽ cảm ứng được bọn hắn, đến lúc đó, vậy thì cũng chỉ có thể mau chóng đào mệnh, ngự kiếm sẽ dễ dàng hơn. Mấy đạo kiếm quang bay về phía tây sơn cốc, cuồng phong ở chung quanh rất nhanh liền xóa đi vết tích của bọn hắn. Ở phía trước loạn thạch cốc, khôi phục lại sự tĩnh mịch trước đó một lần nữa. Chỉ là liền ngay cả mấy người Phương Quý cũng không ngờ được chính là, bọn hắn vừa mới độn kiếm đi không lâu, mảnh tĩnh mịch này lại bị phá vỡ một lần nữa, ở phương nam có mấy đạo kiếm quang bay tới, đứng ở trên phi kiếm. Người mặc áo bào trắng, khí vũ hiên ngang, chính là đệ tử Thanh Khê Cốc Lý Hoàng Chân, ở phía sau hắn, còn có mấy vị đệ tử Thanh Khê Cốc nhỏ tuổi hơn đi theo, nhưng khí tức cũng phi thường cường hoành, tổng cộng có 4 người cùng đi. Chương 157, Hạng Quỷ Vương chật, không ngờ được tà khí lần này lại mạnh như thế. Lý Hoàng Chân đi tới phía trước mảnh sơn cốc này, thu kiếm quang lại, ngưng thần dò xét 4 phía, nhíu mày nói. Ở phía sau hắn, một nam tử có khuôn mặt trẻ con nói, Lý Sư Huynh, ta đã nhìn chung quanh, ở nơi này ngay cả ma yêu cấp thấp cũng đều không có, hẳn là đều bị ma uy chấn nhiếp, chạy trốn ra xa xa, ở bên trong có thể là có đại gia hỏa, chúng ta có cần đi vào không? Ở bên trong mảnh sơn cốc này, không phải là ma linh, mà chính là ma khôi. Lý Hoàng Chân nhíu mày, trầm giọng nói, nếu chỉ là ma linh mà nói, 4 người chúng ta còn có thể có mấy phần chắc chắn. Nhưng nếu thật sự đưa tới ma khôi từ trên ma sơn xuống, dựa vào thực lực của 4 người chúng ta, chỉ sợ là... Ha ha, đám phế vật Thái Bạch Tông, các ngươi cũng muốn đoạt lần tạo hóa này. Ngay vào lúc Lý Hoàng Chân do dự, ở nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười to. Tiếng cười khuấy động 4 phía sơn giả. Lý Hoàng Chân kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ở chân trời phương đông, có một mảnh mây đen cuồn cuộn bay đến, ở trên mây, có một thanh niên với đôi chân trần, nhìn giống như là giả nhân, hắn khoảng 20 mấy tuổi, trên cổ treo một sợi dây chuyền bằng xương trắng, một thân sát khí hung hãn. Ở trong ma khí cuồn cuộn, hắn còn muốn giống như là ma vật hơn so với ma yêu cao giai. Mà ở phía sau hắn, còn có 3 người giống như vậy, cũng là ăn mặc như vậy, chỉ là sát khí ở trên người lại không nặng như hắn, tu vi cũng nhiều lắm là dưỡng tức tầng 7, tầng 8, bốn người đạp trên mây đen mà đến, đặc biệt đáng sợ, giống như là tu sĩ trúc cơ cưỡi mây mà bay, bất quá chờ đến khi bọn hắn đi đến trước mặt, mới có thể phát hiện ra, ở dưới chân của bọn hắn, thật ra là một thanh trường đao to lớn tản ra khói đen cuồn cuộn. Hạng Quỷ Vương của Khuyết Nguyệt Tông. Lý Hoàng Chân bỗng nhiên thấy được người này. Nhìn không được mà kinh hãi, phi kiếm đột nhiên bay vào trong tay, tiện tay chỉ kiếm vào đối phương, nghiêm nghị quát, họ Hạng, đây là lãnh địa của Thái Bạch Tông chúng ta, Khuyết Nguyệt Tông các ngươi làm sao lại đến đây, các ngươi dám vượt qua ranh giới. Ở phía sau hắn, ba vị đệ tử Thanh Khê Cốc khác cũng cầm kiếm ở trong tay, bày ra tư thế sẵn sàng đón quân địch, thần sắc kịch biến. Chẳng ai ngờ rằng, ở trong mảnh tà sơn này, dẫn tới không chỉ là đệ tử Thái Bạch Tông bọn hắn, còn có hung nhân Khuyết Nguyệt Tông. Người trẻ tuổi chân trần ở trên mây đen kia, nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng. Mắng, đánh rắm, nơi này đã từng là lãnh địa của Giả Lĩnh Quật, sau khi Giả Lĩnh Quật bị người tiêu diệt, liền trở thành nơi vô chủ, từ khi nào đã trở thành lãnh địa của Thái Bạch Tông các ngươi. Họ Lý, chỉ bằng vào thủ đoạn mèo quào của ngươi, cũng đừng có đi ra khoe khoang, nếu ngươi dám vào sơn cốc đoạt bảo, ta sẽ bóp nát đầu của ngươi. Nói xong lời này hắn liền cười dài một tiếng, không quan tâm, phóng thẳng vào bên trong loạn thạch cốc. Ở phía trên mây đen, còn có thanh âm mà Lý Hoàng Chân không nghe được vang lên, Hạng sư huynh, chúng ta không cần đi chung quanh nhìn một chút hay sao? Hạng Quỷ Vương, cái đệt. Ta quên mất. Sư huynh, đám hung nhân Khuyết Nguyệt Tông đã xông vào bên trong. Nam tử có khuôn mặt em bé ở sau lưng Lý Hoàng Chân trở nên khẩn trương, vội nói, vậy bây giờ chúng ta. Lý Hoàng Chân cũng là đầy mặt lo lắng, cắn răng nói, sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó, không ngờ được mảnh tà khí này tiết lộ ra ngoài, ngược lại cũng hấp dẫn đệ tử Khuyết Nguyệt Tông tới, ai, ta đã từng giao thủ cùng với kẻ họ Hạng kia ba lần, có thắng có bại, hắn muốn độc chiếm tạo hóa trong loạn thạch cốc, đó là nằm mơ giữa ban ngày, chư vị sư đệ, chúng ta. Hắn quát một tiếng, liền muốn xông vào trong cốc. Chợt nghe được một tràng tiếng chuông gió truyền tới ở phía xa xa. Bây giờ ở chung quanh loạn thạch cốc, ẩn ẩn có cuồng phong gào thét, nhưng tiếng chuông gió kia lại có vẻ rất là yêu dị, thế mà ở trong tiếng gió, có thể nghe được rõ ràng, giống như là cuồng phong ở giữa thiên địa đều ép tới, lời nói của Lý Hoàng Chân lập tức ngừng lại, đột nhiên quay đầu. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy ở trong không trung xa xa, đang có một con diều màu hồng thuận gió mà đến, con diều kia rộng chừng 10 trượng, chợt cao chợt thấp trong cuồng phong, phi thường linh động. Chính là một loại pháp khí phi thường nhanh nhẹn linh hoạt. Bất quá làm cho đám người Lý Hoàng Chân trầm mặc, lại là ba vị nữ tử kiều mị ngồi ở trên con diều. Ba người các nàng đều ăn mặc cùng một kiểu, cực kỳ xinh đẹp, có tuổi tác trên dưới 20, giữa cổ, trên mắt cá chân, đều buộc từng chiếc chuông nho nhỏ, theo con diều bay tới, tiếng chuông đinh đương rung động, rất là êm tai. Chỉ là sau khi Lý Hoàng Chân nhìn thấy các nàng, sắc mặt lại trở nên kinh hoàng. Ô! Thái Bạch Tông các ngươi còn chưa đi vào sao? Ở trên con diều kia, vị nữ tử ngồi ở trước nhất, có tuổi tác nhỏ nhất ở trong ba nữ tử, tu vi cũng thấp nhất, tu vi của hai nữ tử khác đều đã là dưỡng tức tầng 8. Nàng cũng chỉ có dưỡng tức tầng 7, nhưng ở trong ba người, lại ẩn ẩn lấy nàng làm chủ. Nàng dùng mắt đẹp quét qua, liền thấy được Lý Hoàng Chân, nở nụ cười, phát ra giọng nói dịu dàng, Lý Sư Huynh, ngươi có nhìn thấy kẻ cuồng nhân họ Hạng không? Linh Lung Tông cũng tới. Lý Hoàng Chân không đáp lời, chỉ là âm thầm cắn răng. Hi hi, ở trong bốn đại đệ tử chân truyền Thái Bạch, nếu như chỉ có một mình ngươi mà nói, vậy thì tạo hóa cũng không có phần của các ngươi. Nữ tử ở trên con diều kia chỉ là thuận miệng nói một chút, cũng không đợi Lý Hoàng Chân trả lời, liền cười duyên một tiếng. Trực tiếp thôi động con diều lao về phía trước, dường như xem vòng xoáy tà khí ở trên không loạn thạch cốc là không có vậy. Đảm lượng còn lớn hơn so với Hạng Quỷ Vương. Vân sư muội, chúng ta không cần nhìn chung quanh một chút hay sao? Ở trên con diều, có một vị nữ đệ tử lớn tuổi hơn nhắc nhở, nhưng nữ tử họ Vân kia lại chỉ là cười hì hì lườm Lý Hoàng Chân một cái, yêu kiều nói, nếu đã tới, luôn luôn sẽ đi vào, đi một vòng vô ích chẳng phải là rất phiền phức. Lại nói, Hạng Quỷ Vương của Khuyết Nguyệt Tông cũng đã sớm tiến vào, chúng ta nếu cứ lải nhải cả ngày giống như đệ tử Thái Bạch Tông. Vậy thì coi như là thứ gì cũng không vớt được. Vừa nói chuyện, con diều chìm chìm nổi nổi, đã phá vỡ vòng xoáy tà khí, trực tiếp xông vào trong loạn thạch cốc. Sư huynh, vị đệ tử Linh Lung Tông kia thật là cuồng ngạo. Nam tử có khuôn mặt trẻ con ở phía sau Lý Hoàng Chân thấy đệ tử Linh Lung Tông dưỡng tức tầng 7 cũng đều đã đi vào, không khỏi cắn răng nói. Ngươi thì biết cái gì? Sắc mặt của Lý Hoàng Chân đã trở nên cực kỳ khó coi, quát khẽ nói, đó là Vân Nữ Tiêu, đệ tử chân truyền do Linh Lung Tông tỉ mỉ bồi dưỡng, là một trong các nhân tuyển thần nữ trong tương lai, đừng nhìn thấy tu vi của nàng thấp. Lại cực kỳ khó chơi, mấu chốt là, trong bốn đại tiên môn đã có hai phương tới, chúng ta. Chương 158, hồ nháo nam tử có khuôn mặt trẻ con cùng với hai vị đệ tử khác lập tức không biết nên nói cái gì. Nếu chỉ có một vị hạng quỷ vương, Lý Hoàng Chân tự nhiên còn không sợ đánh với đối phương một hồi, nhưng đệ tử chân truyền của hai đại tiên môn đều tới. Rống. Ý niệm vừa lóe lên ở trong đầu, bỗng nhiên nghe được một tiếng sư tử hống truyền đến. Đám người Lý Hoàng Chân vội vàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy ở phía sau một mảnh khe núi cách đó không xa. Bỗng nhiên có một đầu hùng sư nhảy ra ngoài. Đầu hùng sư kia cao tối thiểu một trượng, nói là hùng sư, chẳng bằng nói là một con voi. Toàn thân lông trắng, trảo như trụ sắt, mắt như u tuyền, đương nhiên là một đầu linh thú cao dai, ở trên lưng nó, thì là một nam tử trẻ tuổi ngồi xếp bằng có sắc mặt tái nhợt, người khoác áo khoác hỏa vân, một thân khí tức tụ tán không thôi, cả người cũng là mặt không biểu tình, con mắt đen kịt, giống như là không có tròng trắng mắt vậy. Khuyết Nguyệt Tông cùng với đệ tử Linh Lung Tông gặp Lý Hoàng Chân, tốt xấu sẽ còn lên tiếng, hắn lại chỉ là nhàn nhạt liếc qua, giống như là không nhìn thấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái cổ của hùng sư, liền đi thẳng vào bên trong loạn thạch cốc. Thiên địa vắng vẻ. Chỉ còn có ánh lửa đung đưa ở phía sau áo khoác hỏa vân của hắn, biến mất ở trong vòng xoáy tà khí. Đệ tử chân truyền của Hỏa Vân Tông, Lăng Hoa Giáp. Trong lòng của Lý Hoàng Chân lộc bộc một tiếng, nói: Theo lời đồn cảnh giới hắn đã là nửa bước trúc cơ. Nam tử có khuôn mặt trẻ con ở sau lưng Lý Hoàng Chân, vào thời điểm đệ tử chân truyền của Hỏa Vân Tông hiện thân, cũng bị một thân khí tức của hắn chấn nhiếp, không có mở miệng, sau khi hắn đi vào cốc, mới nhịn không được mà lo lắng nói, Lý Sư Huynh, đệ tử chân truyền của bốn đại tiên môn, đã có ba phương tới, chúng ta. Im miệng. Vào lúc này Lý Hoàng Chân đã là sắc mặt trắng bệch. Vừa phẫn nộ vừa có một chút kiên kỵ. Hắn trầm ngâm thật lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, thật không ngờ được, người của Khuyết Nguyệt Tông, Linh Lung Tông, Hỏa Vân Tông cũng đã bị tạo hóa ở nơi này hấp dẫn đến đây, chỉ thiếu duy nhất Tống gia Hàn Sơn Tông, hừ, nói không chừng người Hàn Sơn Tông không phải là không đến, mà là đã sớm tiến vào, thời gian ngươi tiến vào Thanh Khê Cốc cũng không ngắn, chẳng lẽ không biết quan hệ của Thái Bạch Tông chúng ta cùng với bốn đại tiên môn khác hay sao? Nam tử có khuôn mặt trẻ con cùng với hai vị đệ tử chân truyền Thanh Khê Cốc khác lập tức đều không nói. Thái Bạch Tông chính là lập đạo vào 300 năm trước, không so được với bốn đại tiên môn có truyền thừa lâu đời, song phương ở mặt ngoài là rất thân thiết, nhưng trong lúc âm thầm gặp được, lại là phân tranh không thôi, mà ở trong loại tranh chấp này, bốn đại tiên môn từ trước đến nay đều là liên thủ chèn ép Thái Bạch Tông. Cho nên vào trước khi đám đệ tử Thái Bạch Tông tiến vào Ma Sơn, chấp sự tiên môn đều sẽ dặn dò đệ tử gặp phải phiền phức hãy ra tay trước chiếm lợi thế. Nguyên nhân rất đơn giản, người bốn đại tiên môn gặp được đệ tử Thái Bạch Tông, vốn là sẽ ra tay trước chiếm lợi thế. Bây giờ Lý Hoàng Chân kiên kỵ. Cũng chính là điểm này. Nam tử có khuôn mặt trẻ con cũng hiểu được, nhưng lại không cam lòng nói, vậy chúng ta chỉ có thể đứng nhìn bọn hắn đoạt tạo hóa sao? Lý Hoàng Chân trầm mặc không nói. Bỗng nhiên cảm giác được một cổ khí tức nhanh chóng tới gần, giống như sóng biển thao thiên, đúng là đến từ phía sau bọn họ. Chẳng lẽ là người Hàn Sơn Tông? Trong lòng giật mình, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, mấy đạo kiếm quang xoay tròn quanh người, đề phòng bị người khác ám toán, nhưng sau khi thấy được đạo thân ảnh kia, lại là khẽ giật mình thoảng qua, chỉ thấy người kia thế mà không có ngự kiếm. Mà là băng băng chạy tới, một đường bốc lên khói bụi đầy đất, giống như là khói đen. Trên người dính không biết bao nhiêu máu ma yêu cùng với tro bụi cỏ cây, nhìn rất chật vật, nhưng lại tự có một loại dũng mãnh. Lý Hoàng Chân lập tức ngẩn ngơ, A Khổ. Gặp được A Khổ, trong lòng của Lý Hoàng Chân mặc dù có một chút ngoài ý muốn, nhưng lại yên tâm, thu hồi kiếm quang, cười lạnh nói, A Khổ, ngươi lấy danh nghĩa tìm kiếm sư đệ của ngươi tách ra khỏi chúng ta tiến vào Ma Sơn, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi thật sự là vì sư huynh đệ tình thâm. Lại không nghĩ rằng ngươi cũng là chạy vội đến nơi tà khí tiết lộ này. chúng ta tốt xấu còn cứu được số đồng môn ra ngoài, sư đệ của ngươi đâu? Ta là truy tung dấu chân của Phương Quý sư đệ tới đây. Ngươi đến chính là A Khổ, vì cứu Phương Quý mà vọt vào chỗ sâu ma sơn, hắn gặp được Lý Hoàng Chân, căn bản ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, chỉ là nhìn chằm chằm vào mặt đất, có thể nhìn thấy, có một nhóm dấu chân, từ đằng xa mà đến, đúng là biến mất ở phía trước mảnh sơn cốc này. Dấu chân. Lý Hoàng Chân cảm thấy nao nao, hắn ngược lại là không hoài nghi A Khổ nói dối, chỉ là cúi đầu quét qua hắn liền nhìn thấy, trên mặt đất xác thực có một nhóm dấu chân nhàn nhạt. Hẳn là có 5 người, một đường kéo dài đến nơi này, sau đó liền biến mất tung tích, trong đáy lòng ngược lại là có một chút kỳ quái, nói, kẻ gọi là Phương Quý kia, hẳn chỉ là đệ tử Hồng Diệp Cốc, thế mà cũng có bực đảm lượng này, chạy đến nơi này mưu cầu tạo hóa. A Khổ nghe lời này, sắc mặt càng khổ sở, cúi đầu nhìn dấu chân biến mất, lộ ra vẻ mặt không thể làm gì. Lý Hoàng Chân trầm ngâm nửa ngày, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, A Khổ, mặc kệ ngươi tới là bởi vì cái gì, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, không nói đến hung hiểm lớn lao trong sơn cốc, vừa mới rồi, đệ tử chân truyền của ba đại tiên môn Khuyết Nguyệt Tông. Linh Lung Tông, Hỏa Vân Tông cũng đều đã tiến vào, coi như là hai người chúng ta liên thủ, chỉ sợ là cũng không có một chút nắm chắc nào, cho nên, ngươi hãy cùng ta. Khuyết Nguyệt Tông, Linh Lung Tông, Hỏa Vân Tông. Lý Hoàng Chân không nói lời này còn tốt, vừa nhắc tới danh tự của mấy đại tiên môn này, sắc mặt của A Khổ lại là bỗng nhiên đại biến, thất thanh nói, hỏng bét, nếu như bị người của mấy đại tiên môn này thấy được kiếm trong tay của Phương Quý sư đệ, bọn hắn nhất định sẽ. Nói xong liền không còn lải nhải, chạy như điên vào trong sơn cốc. Ngươi! Lý Hoàng Chân thấy thế liền kinh hãi. Đó là sư đệ của ta. A Khổ căn bản cũng không quay đầu lại, để lại một câu, thân hình đã biến mất ở trong vòng xoáy tà khí. Nam tử có khuôn mặt trẻ con thấy một màn này, kinh ngạc đến mức sững sờ, hô lên, Lý sư huynh, chúng ta. Hồ nháo, hồ nháo. Cả khuôn mặt của Lý Hoàng Chân đều xanh mét, nói, bực người lỗ mãng này, làm thế nào có thể tu được đại đạo? Ai? Ai lại hồ nháo? Ngay vào thời điểm Lý Hoàng Chân gầm thét, ở phương Bắc lại truyền tới một tiếng kêu to, khiến cho Lý Hoàng Chân giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, ánh mắt lại lập tức ngưng tụ, lần này tới lại không phải là đệ tử chân truyền của bốn đại tiên môn. Mà là năm vị đệ tử người mặc áo choàng Hồng Diệp Cốc Thái Bạch Tông, bây giờ năm người đang đạp tiên kiếm, vội vã bay đến, nhìn thấy đám người Lý Hoàng Chân, mới dừng lại. Chương 159, tự tìm đường chết trong năm người, có một kẻ có vóc người thấp bé, bộ dáng đàng hoàng, phàn nàn, ngươi nhìn đi, ngay cả người có tu vi cao như vậy cũng không dám tùy tiện xông vào, các ngươi còn không biết xấu hổ nói ném Lữ Phi Nham sư huynh vào thăm dò là hồ nháo. Đệ tử chân truyền Thái Bạch Lý Hoàng Chân sư huynh ở đây, các ngươi là đệ tử Thái Bạch Tông sao? Nhìn thấy năm vị đệ tử Hồng Diệp Cốc xuất hiện ở biên giới Loạn Thạch Cốc, đám người Lý Hoàng Chân đều là cảm thấy nao nao. Rất nhanh liền trở nên trầm mặc, nam tử có khuôn mặt trẻ con ở sau lưng Lý Hoàng Chân thì là hợp thời nhanh chân hướng về phía trước. Lạnh giọng hét lớn đối với năm vị đệ tử Hồng Diệp Cốc. Bái kiến sư huynh Thanh Khê Cốc. Bây giờ chạy tới đây, tự nhiên chính là đám người Phương Quý, bọn hắn đi dạo một vòng quanh sơn cốc, nhưng cũng không có phát hiện ra lỗ hổng trên vòng xoáy tà khí. Vào lúc này, ý kiến của mấy người lại xảy ra tranh chấp, Triệu Thái Hợp thì trực tiếp bất chấp tất cả. Muốn xông vào bên trong, Tiêu Long Tước thì là cảm thấy việc đã đến nước này, nếu trực tiếp xông vào bên trong, bằng vào tu vi của bọn hắn mà đi vào là thực sự quá nguy hiểm. Phương Quý thì có ý kiến là ném Lữ Phi Nham vào thăm dò trước. Bất quá xem ở trên mặt mũi đồng môn. Hắn cũng làm ra nhượng bộ, chủ động đề nghị là có thể cột dây thừng ở trên người của Lữ Phi Nham, vạn nhất hung hiểm ở bên trong thật sự là quá lớn, như vậy bọn hắn còn có thể kéo Lữ Phi Nham ra. Nếu thấy không rõ lắm thì lại ném vào một lần nữa. Dù sao thì Lữ Phi Nham cũng có rất nhiều ích lợi, chính là toàn năng. Bất quá ngay cả hắn cũng không ngờ được, vào thời điểm mọi người khó thống nhất ý kiến, lại có niềm vui ngoài ý muốn, thế mà gặp được đệ tử Thanh Khê Cốc ở ngoài Loạn Thạch Cốc, ba người bọn họ đều là người nổi bật trong Hồng Diệp Cốc, tự nhiên là biết bản lĩnh của đệ tử Thanh Khê Cốc lớn bao nhiêu. Nếu như có thể liên thủ cùng với những đệ tử Thanh Khê Cốc này xông vào trong Loạn Thạch Cốc, vậy chẳng phải là sẽ có được sự bảo hộ lớn hơn. Nhất là hai người Tiêu Long Tước cùng với Triệu Thái Hợp, trên mặt càng là lộ ra vẻ vui mừng. Cái tên Thanh Khê Cốc Lý Hoàng Chân, hai người bọn hắn cũng đều đã nghe nói qua. Là một trong bốn đại đệ tử chân truyền được công nhận là có tiền đồ nhất tại Thái Bạch Tông, địa vị ở trong tiên môn thậm chí còn không thua chấp sự. Thật to gan, mới chỉ có tu vi bực này, liền dám xông vào sâu trong ma sơn như vậy. Lý Hoàng Chân nhìn thấy bọn hắn, lông mày không nhịn được mà nhíu lại. Trên mặt giống như là phủ một tầng sương lạnh, đánh giá trái phải mấy người bọn hắn một chút, thấy tu vi của bọn hắn không cao, chỉ có một kẻ sờ tới ngưỡng cửa dưỡng tức tầng 8, càng là không vui, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là đệ tử Hồng Diệp Cốc, chẳng lẽ lại không biết ma sơn xảy ra dị biến, tiên môn đã sớm có chiếu lệnh, bảo các ngươi nhanh chóng tập kết ở thuyền pháp. Ba người Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước cùng với Phương Quý liếc nhìn nhau một cái, trong lòng đều có một chút suy nghĩ quỷ dị. Bọn hắn tự nhiên là đều biết chiếu lệnh của tiên môn, chỉ là ai cũng không thèm để ý đến. Ỷ vào tài cao gan lớn, thừa dịp thời điểm ma sơn xảy ra dị biến chạy tới chỗ sâu ma sơn để tranh giành tạo hóa, bây giờ bị đệ tử Thanh Khê Cốc quát tháo ở trước mặt, cần phải tìm một cái cớ tốt. Ở trong một mảnh trầm mặc, vẫn là Tiêu Long Tước tiến lên thi lễ một cái, nói, hồi bẩm sư huynh, năm người chúng ta đều là bị lạc đồng môn vào thời điểm ma sơn xảy ra dị biến, không phân rõ được phương hướng, thất thủ ở trong ma sơn, trên đường chạy trốn vừa lúc gặp được nhau, liền hỗ trợ lẫn nhau, không ngờ được chạy lung tung trong rừng, trong lúc vô tình chạy tới nơi này, Triệu Thái Hợp sư đệ suy tính ra ở trong loạn thạch cốc này nhất định có dị bảo xuất thế. Năm người chúng ta vì muốn hiệu lực cho tiên môn, đang định xông vào loạn thạch cốc, đoạt dị bảo, hiến cho tiên môn. Nói hưu nói vượng. Lý Hoàng Chân nghe thấy lời này, sắc mặt càng trầm hơn. Nếu như thật sự thất thủ ở trong ma sơn thì cũng thôi, còn có chuyện không phân rõ được phương hướng xông loạn đến loạn thạch cốc. Ở trong lòng của hắn biết rõ ràng, mấy vị đệ tử Hồng Diệp Cốc này tất nhiên là chuyên môn đi tới loạn thạch cốc, ở trong tiên môn từ trước đến nay đều không thiếu những kẻ gan to bằng trời này, chỉ biết là ở chỗ tà khí tiết lộ nhất định sẽ có dị bảo, lại toàn không cân nhắc đến việc bản thân có bản lãnh đoạt được dị bảo hay không. Đám người Tiêu Long Tước bị khiển trách. Đều lặng lẽ không nói gì. Bọn hắn cũng biết lời này không lừa được người, chỉ là muốn tìm một cái cớ nói cho qua chuyện mà thôi. Mặc dù bọn hắn đều là đệ tử Hồng Diệp Cốc, nhưng đều là người nổi bật ở trong Hồng Diệp Cốc, cho rằng mình tất nhiên sẽ có một ngày tiến vào Thanh Khê Cốc tu hành, bởi vậy mặc dù tôn kính đối với đệ tử Thanh Khê Cốc, nhưng cũng không có coi đệ tử Thanh Khê Cốc là tồn tại cao cao tại thượng. Ở trong sự im lặng, ngược lại là nam tử có khuôn mặt trẻ con ở sau lưng Lý Hoàng Chân đánh giá bọn hắn vài lần, ánh mắt rơi vào trên người của Phương Quý cùng với phi kiếm màu đỏ ở dưới chân của hắn. Bỗng nhiên lộ ra nụ cười, nói, tên tiểu tử kia, ngươi là quỷ ảnh tử Phương Quý ở phía sau núi đúng không? Ta tên là Phương Quý. Phương Quý ngạc nhiên ngẩng đầu, nghe ra ý nhạo báng của đối phương, lại bất mãn nói, nhưng ta đã sửa lại tên hiệu là Ngọc Diện Tiểu Lan Quân. Nói xong liền hỏi Lữ Phi Nham, Lữ Sư Huynh nói xem có đúng hay không? Lữ Phi Nham bị hắn khi dễ rất ác dọc theo con đường này, nhưng cũng không dám làm bậy ở ngay trước mặt của đệ tử Thanh Khê Cốc, luôn miệng nói, đúng. Ngọc Diện Tiểu Lan Quân là cái quỷ gì? Nam tử có khuôn mặt trẻ con ngơ ngác một chút, lắc đầu. Nói, A Khổ nói không sai, ngươi quả nhiên là đi tới nơi này. A Khổ Sư Huynh. Phương Quý nghe vậy ngược lại là ngẩn ngơ. Ngây ngốc hỏi, hắn không ở phía sau núi cho heo ăn, đi tới nơi này để làm gì? Hắn tới là để tìm ngươi. Nam tử có khuôn mặt trẻ con cười nói, một đường lần theo khí tức của ngươi truy lùng tới đây, thấy dấu chân của ngươi biến mất ở trước sơn cốc, liền cho rằng ngươi đã tiến vào sơn cốc, liều lĩnh xông vào, ai có thể ngờ được ngươi lại không tiến vào. A Khổ Sư Huynh đã tiến vào sơn cốc. Phương Quý nghe được lời ấy, cả người đều ngây dại. Chuyện này quả thực là nằm ngoài dự liệu của hắn. Lý Hoàng Chân hừ lạnh một tiếng. Gật đầu nói, đó chính là một kẻ lỗ mãng, rõ ràng ta đã nói với hắn, ở trong sơn cốc không chỉ có hung hiểm lớn lao, càng có đệ tử chân truyền của bốn đại tiên môn từ trước đến nay vẫn căm thù Thái Bạch Tông chúng ta, coi như chúng ta tiến vào, có thể lấy được tạo hóa, lại làm sao có khả năng toàn thân trở ra ở dưới sự liên thủ của bốn đại tiên môn. Hắn lại nhất định muốn đi vào, chính là tự tìm đường chết. Chương 160, Đại Hung, vậy thì còn chờ cái gì, mau đi vào hỗ trợ thôi. Phương Quý Sư một tiếng, rút hắc thạch kiếm ra, lo lắng nhìn về phía những người khác. Hừ. Lý Hoàng Chân không để ý tới Phương Quý, chỉ là lạnh nhạt nhìn đám người Triệu Thái Hợp, hỏi, các ngươi có tìm được lỗ hổng hay không? Đệ tử chân truyền của bốn đại tiên môn. Vào lúc này Tiêu Long Tước cùng với Triệu Thái Hợp cũng lộ ra sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn mặc dù không phải là đệ tử Thanh Khê Cốc, nhưng thấy nhiều biết rộng, cũng biết được quan hệ giữa Thái Bạch Tông cùng với bốn đại tiên môn khác, lắc đầu. Tiêu Long Tước nói, tà khí đại thịnh, không cảm ứng được khí tức ở bên trong. Lý Hoàng Chân lập tức khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói, nếu là như vậy, vậy nếu chúng ta tiến vào tất nhiên là hung cát khó liệu. Nói nhiều như vậy, các ngươi là không muốn đi vào. Lúc này Phương Quý cũng có một chút nghẹn họng nhìn trân trối, dương mắt nhìn Lý Hoàng Chân. Lý Hoàng Chân lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, quát, tiến vào hay không tiến vào, là việc mà ngươi có thể quyết định hay sao? Các ngươi không nghe chiếu lệnh của tiên môn, tư tiện tiến vào chỗ sâu ma sơn, vốn là đã phạm vào lỗi nặng, ta ra lệnh cho các ngươi lập tức trở lại theo ta. Chờ đợi tiên môn trừng phạt. Phương Quý cả giận nói, A Khổ sư huynh còn đang ở bên trong đó. Sắc mặt của Lý Hoàng Chân lạnh xuống, nhìn thoáng qua Loạn Thạch Cốc, nói, ta đã khuyên nhủ hắn, là tự hắn tìm đường chết. Con em mờ. Phương Quý mắng to, lại bị Tiêu Long Tước ở bên cạnh bịt miệng lại. Phương Quý nhìn Lý Hoàng Chân một chút, cũng tạm thời nhẫn nại, bỗng nhiên tháo đồng tiền trên ngực xuống, cong ngón tay búng đồng tiền bay lên giữa không trung, dùng mu bàn tay tiếp lấy, cười lạnh nói, tiến vào hay không tiến vào, há lại là chuyện mà ngươi có thể quyết định, lão thiên là lớn nhất. Ta sẽ nghe theo hắn. Hồ ngôn loạn ngữ. Lý Hoàng Chân cười lạnh một tiếng, quát, đám đệ tử Hồng Diệp Cốc các ngươi, nhanh chóng theo ta về núi. Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước nghe vậy, lập tức có một chút thất vọng, lúc bọn hắn nhìn thấy đệ tử Thanh Khê Cốc, còn tưởng rằng là có cường viện tới, vô luận như thế nào cũng đều có thể tiến vào trong sơn cốc xông xáo một phen, lại không nghĩ rằng vị đệ tử Thanh Khê Cốc này không có hứng thú, mặc dù hắn cũng không quá e ngại ma yêu quái vật ở trong sơn cốc, nhưng lại cực kỳ kiên kỵ đối với đệ tử chân truyền của bốn đại tiên môn bị tà khí hấp dẫn tới kia. Chẳng lẽ thật sự phải trở về không công? Theo bản năng, bọn hắn đều quay đầu nhìn về hướng Phương Quý. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy, lúc này sắc mặt của Phương Quý trở nên phi thường âm trầm, khó coi tới cực điểm. Đồng tiền ở trên tay của hắn, mặt sau hướng lên trên, đại hung. Không thể đi vào. Phương Quý sư đệ. Tiêu Long tước mắt thấy cục diện đè nén ở trong sân, đang muốn khuyên Phương Quý một tiếng, lại chợt thấy Phương Quý cười to. Trong tiếng cười, hắn lật đồng tiền lại, khiến cho mặt càng nguyên thông định, hướng lên trên. Sau đó liếc mắt nhìn Lý Hoàng Chân một chút, đắc ý nói, lão thiên đã định, là đại cát tốt nhất. Sao có thể không đi? Sắc mặt của Lý Hoàng Chân lập tức trở nên âm trầm không gì sánh được, quát khẽ nói, ngươi dám kháng mệnh. Phương Quý bỗng nhiên ngơ ngác nhìn ra đằng sau hắn, rung giọng nói, ma linh. Lý Hoàng Chân cảm thấy kinh hãi, đồng thời quay đầu nhìn lại cùng với mấy vị đệ tử Thanh Khê Cốc khác, như Lâm Đại Địch. Mà Phương Quý thừa dịp này liền nhảy lên phi kiếm, phóng thẳng vào trong sơn cốc, lúc đám người Lý Hoàng Chân quay đầu lại, chỉ thấy hắn đã vọt tới biên giới vòng xoáy tà khí, âm thanh truyền đến từ phía xa xa, A Khổ chính là sư huynh của ta. Vào lúc tiến vào vòng xoáy, hắn chợt nhớ tới cái gì, quay đầu gắt một tiếng với Lý Hoàng Chân, đồ hèn nhát. Nói xong lời này, hắn liền chui vào trong vòng xoáy tà khí. Khuôn mặt của Lý Hoàng Chân đã sớm tức giận đến mức tái nhợt, quát lớn, thằng nhóc kia thật là to gan lớn mật, không muốn sống nữa hay sao? Những người khác cũng đều là kinh ngạc, cảm nhận được lửa giận của Lý Hoàng Chân, nào dám nói gì vào lúc này, trong một mảnh vắng lặng, lại chợt thấy ngay cả Triệu Thái Hợp cũng đã biến sắc, gắt gao nhìn về sau lưng Lý Hoàng Chân, hô to, không tốt, đệ tử Hàn Sơn Tông. Lý Hoàng Chân cảm thấy kinh hãi, muốn quay đầu về phía sau nhìn. Thừa cơ hội này, thân hình của Triệu Thái Hợp như điện, bỗng nhiên vọt thẳng vào trong vòng xoáy Loạn Thạch Cốc, thanh âm truyền về từ phía xa, tên tiểu tử kia trên đường đi một mực so đấu với ta, không có đạo lý vào lúc cuối cùng này lại để cho hắn thắng ta ở trên đảm lượng. Hai kẻ này. Tiêu Long Tước không nhịn được mà cau chặt lông mày, hận đến mức cắn răng, chợt xoay người. Nhưng thoáng một cái, vô số ánh mắt ở chung quanh đều lập tức rơi xuống trên người của nàng, nhất là Lý Hoàng Chân, hắn đường đường là đệ tử Thanh Khê Cốc, còn là đệ tử chân truyền tiên môn, thế mà bị hai thằng nhóc Hồng Diệp Cốc lừa hai lần liên tục. Trên trán đã lộ ra gân xanh, nếu như Tiêu Long Tước còn dám làm một chiêu như vậy, hắn không nói hai lời sẽ cưỡng ép bắt giữ Tiêu Long Tước, cho dù trói cũng phải trói mang về. Chuyện này, Tiêu Long Tước cũng biết chính mình dùng lại một chiêu kia là không thể thực hiện được. Nàng trầm mặc một hồi, bỗng nhiên dùng một cước đạp Lữ Phi Nham vào trong ngực của Lý Hoàng Chân, còn mình thì nhanh chóng ngự kiếm bay đi. Ở trong lòng thì than thở, Phương Quý Sư Đệ nói không sai, Lữ Phi Nham đúng là dùng rất tốt. Không nói đến việc đệ tử chân truyền Thanh Khê Cốc Lý Hoàng Chân nổi giận cỡ nào khi bị ba vị đệ tử Hồng Diệp Cốc lừa gạt. Sau khi Phương Quý vọt vào trong vòng xoáy, liền cảm giác được cuồng phong gào thét chung quanh, tà khí bức người, cơ hồ có thể thổi rơi người từ trên phi kiếm xuống, bất quá còn may là Phương Quý luyện phi kiếm rất vững chắc, thuận theo gió thổi lao đi về phía trước, rốt cục vẫn đã phá vỡ tầng tầng quái phong, vọt vào trong sơn cốc, ổn định thân hình. Sau khi xuyên phá quái phong ở bên ngoài, lại cảm thấy ở bên trong an tĩnh hơn rất nhiều. Dương mắt nhìn tới, Phương Quý liền nhìn thấy mảnh sơn cốc này cũng không lớn, diện tích bất quá chỉ có hơn 10 dặm, chỉ là nơi này tràn ngập sương đen. Lại là nồng đậm dị thường, khiến cho hắn cũng đều sinh ra một chút cảm giác khó chịu, sương đen tràn ngập giữa thiên địa, tầm nhìn cũng không được bao xa. A Khổ sư huynh đang ở đâu? Phương Quý dương mắt nhìn về chỗ sâu trong sơn cốc, nhất thời cũng không biết đi tìm từ đâu. Phương Quý sư đệ. Ở quý sau bỗng nhiên vang lên một tiếng gọi khẽ, chỉ thấy Triệu Thái Hợp đạp trên hắc kiếm, cầm tử đao trong tay bay tới. Trong lòng của Phương Quý rung lên, không ngờ được tên gia hỏa này cũng đi theo chính mình tiến vào sơn cốc, nghĩ đến tên gia hỏa này ngày bình thường tràn đầy điểm đáng ngờ. Cảm thấy cũng không thể không đề phòng, hắn vào đây là để tìm A Khổ sư huynh, bằng không thì cũng sẽ không tiến vào đây, vậy thì Triệu Thái Hợp tiến vào đây là vì cái gì? Thật sự là vì dị bảo Ma Sơn có giá trị 1 triệu công đức kia, hay là có mục đích khác?